Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 740, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 10. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Như là ghét bỏ nhân viên thu ngân hỏi nhiều lắm. Hơi lộ ra lạnh như băng đáy mắt. Lóe lên một vệt chán ghét. Hắn đem tiền để ở một bên trên bàn. Như cũ không nói gì. Bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, ngồi dậy, hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Mới vừa sát qua nhân viên thu ngân bên người. Hạ Quý Thần nghe thấy nàng lại mở miệng. Người mới vừa nhìn chằm chằm điện thoại di động. Là muốn gọi điện thoại cho nàng chứ. Hạ Quý Thần làm sau lưng nữ hài không tồn tại. Nện bước bước chân, ung dung không vội. Người nếu nghĩ như vậy muốn liên lạc với nàng. Tại sao không gọi điện thoại cho nàng? Hạ Quý Thần giống như là bị nhân viên thu ngân hỏi trong tâm khảm. Từ từ ngừng bước chân. Hắn không có quay đầu nhìn lại sau lưng nhân viên thu ngân. Nhưng hắn có thể cảm giác được nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Tại sao nhiều lần, đầu ngón tay cũng sắp muốn đụng phải số điện thoại rồi. Nhưng lại thu hồi lại. Tại sao không thể thuận theo tim của mình đi? Nhân viên thu ngân liên tục hỏi tốt mấy câu nói. Mãi đến lần này tiếng nói kết thúc sau, qua đại khái 15 giây bộ dáng, đưa lưng về phía nàng mà đứng Hạ Quý Thần lên tiếng. Ta đúng là đang thuận theo trái tim của ta đi. Thanh âm của hắn, rất nhẹ, càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng nhân viên thu ngân nghe rõ, thuận theo tim của mình đi. Nhân viên thu ngân nhíu mày một cái, đáy mắt tràn ngập lên nồng đậm không hiểu. Nàng vừa mới chuẩn bị hỏi Hạ Quý Thần, thuận theo tim của mình đi, không phải là gọi điện thoại cho nàng sao? Nhân viên thu ngân mà nói còn không trong lòng đáy tổ chức xong. Hạ Quý Thần lại lên tiếng, nếu như ta muốn liên lạc nàng, ban đầu ta liền sẽ không rời đi nàng. Cho nên, là nàng hiểu sai, hắn mới vừa nhìn chằm chằm số điện thoại, nhìn như là nghĩ gọi điện thoại cho nàng. Nhưng trên thực tế lại không căn bản nghĩ gọi điện thoại cho nàng. Nhân viên thu ngân càng tò mò. Tại sao? Hạ Quý Thần lại không âm thanh. Hắn giống như là không nghe được nhân viên thu ngân câu hỏi. Không có ở trong phòng bệnh lưu lại dư thừa. Lần nữa giơ chân lên. Rời đi rồi. Chờ hắn một mực đi ra bệnh viện. Đi tới ven đường. Hắn mới ngừng lại. Theo trong túi sờ soạng một điếu thuốc. Đốt sau. Rút hai cái, sau đó nhìn chằm chằm đầu ngón tay khói mù lượn lờ. Nghĩ đến ra phòng bệnh trước, cái đó xa lạ nữ hài. Hỏi hắn câu kia tại sao? Hắn biết ý của nàng. Tại sao thuận theo tim của mình đi? Là không liên lạc nàng đây. Bởi vì, thích một người, thì sẽ không liên lạc nàng. Nhưng là yêu một người, có thể làm được không liên lạc ngươi. Chớp mắt một cái. Hắn rời đi nàng, đã 2 tháng, trong 2 tháng này, không biết nàng qua có được hay không? Hàn Tổng, Trình Tiểu Thư lại tới rồi. Đang họp Hàn Chi Phản, cảm giác được điện thoại di động chấn động. Móc ra sau, thấy là chính mình cố ý phân phó qua an ninh tiểu khu gửi tới. Hắn chưa từng trở lại bảo an tin tức, nhưng hắn gửi tới tin tức. Hắn một mực đều không có xóa bỏ, nhẹ hoạt động màn hình. Hắn đại khái đếm một cái, ngắn ngủn trong 2 tháng, nàng càng xuất hiện tại hắn lầu xuống hay không 10 lần. Thấy Hàn Chi Phản nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Thất thần quá lâu, ngồi tại hắn bí thư bên cạnh, thích hợp tính chất lên tiếng kêu Hàn Chi Phản một tiếng. Hàn Tổng, Hàn Chi Phản tỉnh hồn, cái gì cũng chưa nói. Lập tức đem điện thoại di động thu vào, hội nghị tiếp tục. Một thẳng đến 9 giờ tối, mới kết thúc, làm xong Hàn Chi Phản, không có trở về phòng làm việc, trực tiếp đem tài liệu giao cho bí thư, đi thang máy đi xuống lầu, tài xế chở ở trong xe, thấy hắn qua tới, lập tức giúp hắn mở cửa xe, xe nhanh mở ra hầm đậu xe thời điểm, Hàn Chi Phản giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lên tiếng nói, đi trước Lina bên kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,